anh giống như là đứa con sử dụng bạo lực với trai như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net